Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đụng em gái ta người. Xa đâu cũng giết, đông đông đông, buổi chiều, 6 giờ rưỡi, 19 tầng số 01 môn cửa chống trộm bị gõ. Trần Nhị Kha nhón chân lên, xuyên thấu qua môn kính nhìn tới là Trần Vũ, sững sờ. Vội vàng mở ra cửa chống trộm, vui vẻ nhào tới, ca ca về đến rồi. Làm sao trở về sớm như vậy a? Có chút việc, Trần Vũ sờ lên Trần Nhị Kha cái đầu nhỏ, ôm lấy nàng, quay người, đối bên cạnh mấy cái đại nhân giới thiệu nói. Bàng hiệu trưởng, Châu lão sư, cái này là muội muội của ta. Người tốt, tiểu bằng hữu. Bàng hiệu trưởng cười tùm tìm vươn béo tay, muốn vuốt ve Trần Nhị Kha đầu, lại bị Trần Vũ một mặt ghét bỏ né tránh. Bảo bối muội muội của hắn, làm sao cho phép nam nhân khác đụng đến đụng đi, còn ở ngay trước mặt hắn đụng, tìm đường chết. Ca, hôm nay làm sao sớm như vậy về? A, bọn hắn là, trong phòng khách Trần Nhất Kha nghe tiếng chạy đến. Nhìn thấy Trần Vũ sau lưng mấy vị giáo sư, Trần chờ nói, vào đi, nơi này đổi giày, ôm Trần Nhị Kha vào nhà. Trần Vũ tìm ra 3 đôi dép lê đưa cho bảng hiệu trưởng. Ngưu Lam Sơn cùng chủ nhiệm lớp 3 người, sau đó lẫn nhau giới thiệu nói, lão đại, vị này là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Bảng hiệu trưởng, vị này là trường học của chúng ta giáo viên thể dục Ngưu Lam Sơn. Đây là lớp của ta chủ nhiệm, các lão sư tốt, Trần Nhất Kha phi thường có lễ phép cúi người chào, anh ta tính cách nghịch ngợm, cho các ngươi thêm phiền toái, tốt ngoan tiểu cô nương a. Trần Nhất Kha vừa vặn lễ nghi, lệnh một bên Ngưu Lam Sơn cực kỳ kinh ngạc, vô ý thức vươn tay, cũng nghĩ sờ sờ Trần Nhất Kha đầu, lại bị Trần Vũ không lưu tình chút nào chặn. Cái này tên cơ bắp, xem xét liền mẹ nó không phải người tốt. Tổng nghĩ động thủ động cước, có phải hay không muốn đi phòng giam bên trong đợi mấy ngày? Trần Vũ đáy lòng thầm mắng, mặt ngoài bất động thanh sắc nói với Trần Nhất Kha. Lão đại, nhanh cho 3 vị này lão sư pha trà. Được, Trần Nhất Kha quay người đi vào phòng bếp, nấu nước pha trà. Lão đại, cha mẹ cũng chưa trở lại sao? Không có, nhưng cơm ta đã muộn tốt, đồ ăn chờ mẹ trở về lại làm. Không cần, Trần Vũ khoát khoát tay, chỉ sau lưng 3 đại hán, nói, một hồi bằng hiệu trưởng mời khách, chúng ta ra ngoài ăn. A, bằng hiệu trưởng sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười liên tục gật đầu. Đúng, không sai, một hồi ta mời khách. Chờ các người phụ mẫu trở về, cùng đi ăn, cái này nhiều không có ý tứ a. Trần Nhất Kha ngạc nhiên, Trần Vũ, không có ngượng ngùng gì. Bằng hiệu trưởng, ngoặc kép chấm chấm, đúng, đây đều là ta làm một hiệu trưởng phải làm. Đem 3 người khách dẫn tới phòng khách nhập tòa, Trần Nhất Kha bưng nước trà đi tới, sau đó vụng trộm kéo qua Trần Vũ. Tại hắn bên tai, lo lắng nói, ca, ngươi lại gây tai họa rồi. Làm sao hiệu trưởng đều tới? Ngoặc kép chấm chấm. Một lời khó nói hết a. Ngươi đi cho cha mẹ bọn hắn gọi điện thoại. Để bọn hắn nhanh lên trở về đi. Là xấu sự tình sao? Xem như chuyện xấu, cũng không tính là chuyện xấu. Kia rốt cuộc là chuyện gì a? Nói dọa người như vậy. Trần Nhất Kha có chút nóng nảy. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhanh đi gọi điện thoại đi. Chỉ là có chút phiền phức. Không tính là chuyện xấu. Đẩy đi Trần Nhất Kha. Trần Vũ ngồi tại ghế salon một góc. Cầm lấy ấm trà. Tại 3 cái trong chén đổ đầy nóng hổi trà nóng. Tiếp theo tại mình trong chén đổ đầy Coca-Cola. Giơ ly lên. Đầy đủ lộ ra được đạo đãi khách. Đến, làm một trận chén, bằng hiệu trưởng, Ngưu Lam Sơn, chủ nhiệm lớp, tới đây coi như tại nhà mình đồng dạng, đừng khách khí, ta làm, các lão sư các ngươi tùy ý. Dứt lời, Trần Vũ liền hào sảng uống một hơi cạn sạch. Bàng hiệu trưởng có chút xấu hổ, sờ lên đùi, nhìn về phía một bên mặt không thay đổi Trần Nhị Kha. Nói sang chuyện khác, Trần Vũ đồng học, a, muội muội của ngươi giống như tâm tình không tốt lắm. Đó là dĩ nhiên, buông xuống chén nước, Trần Vũ lưng tựa ở trên ghế salon, giải thích nói, ngươi ngồi người ta giường, nàng đương nhiên sẽ không vui. A, a, là như thế này, thật xin lỗi a tiểu muội muội. Bằng hiệu trưởng xê dịch cái mông, đương nhiên, chỉ rời nửa cm, hiệu trưởng, đám người nhìn nhau trầm mặc một lát, Trần Vũ quyết định cuối cùng liều một phen, dùng gần như khẩn cầu giọng nói, phương diện thể dục ta là thật không có gì yêu thích, chỉ muốn học tập cho giỏi. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, một bên Trần Nhị Kha đột nhiên cười ra tiếng. Trần Vũ sắc mặt biến thành màu đen, quay đầu hỏi, ngươi cười cái gì? Đột nhiên nhớ tới buồn cười sự tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi xem đi, chủ nhiệm lớp chen miệng nói, ngay cả muội muội của ngươi đều biết ngươi tại phương diện học tập không có gì tiền đồ. Vẫn là phải phát huy sở trường của mình a. Ca ca ta nhật xa rất lợi hại. Trần Nhị Kha nhấc tay nói, đặc biệt lợi hại đâu, ngươi sẽ còn nhảy xa. Ngưu Lam Sơn lập tức hai mắt sáng lên, ngậm miệng a. Trần Vũ ngay cả vội vàng che Trần Nhị Kha miệng, mãnh lắc đầu, không được, ta ngay cả nắp giếng đều không nhảy qua được đi. Đợi ngày mai đi trường học, chúng ta các hạng vận động điền kinh đều thử một chút, nhìn xem ngươi am hiểu nhất cái gì. Ngưu Lam Sơn xoa xoa tay, một mặt chờ mong, ngươi chạy bộ nhanh như vậy, nhảy xa cũng tuyệt đối không có vấn đề, nhảy cao cũng có thể thử một chút. Tha cho ta đi, Trần Vũ thật nhanh muốn khóc. Các lão sư, ăn trái cây, Trần Nhất Kha đơn giản cắt một bàn hoa quả và các món nguội, đi tới, đặt ở phòng khách trên bàn trà. Tiểu cô nương có lễ phép, bằng hiệu trưởng nhấp một ngụm trà nước, hỏi, trường học nào a? Về sau đến lục trung, ta có thể cho ngươi phân phối cái tốt lớp. Trần Vũ nghe xong lời này, lập tức gấp, nhưng còn không đợi mở miệng, một bên Trần Nhị Kha đồng ngôn vô kỵ nói, kia tỷ tỷ của thang đời này không sẽ phá hủy. Ai u, bằng hiệu trưởng tay run một cái, trong chén nước trà nóng đỏ môi của hắn. Ngưu Lam Sơn, chủ nhiệm lớp, Trần Nhất Kha lập tức nổi giận dậm chân một cái, lão nhị, ngươi sao có thể nói lung tung đâu. Đúng vậy a, Trần Vũ đáy lòng thoải mái bảo, mặt ngoài dương không chứa đầy vỗ nhẹ nhẹ Trần Nhị Kha đầu một chút, liền xem như thực lời cũng không thể nói lung tung. Biết sao, muội muội làm tốt lắm. Ba người, Trần Nhị Kha cúi đầu, ta sai rồi, lợi hại a, tranh thủ thời gian đối ba vị lục trung lão sư nói xin lỗi. Nhanh lên chào phúng, nhanh lên chào phúng, thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn mạng bọn họ, lão sư thật xin lỗi, lục trung vẫn là thật tuyệt, cũng là bởi vì ca ca không cẩn thận tiến lục trung, ta cùng tỷ tỷ mới biết học tập trọng yếu, bao trên người ta. Ba người, được rồi, ngươi đừng nói nữa, về cha mẹ phòng ngủ chiếu cố lão tam đi thôi, làm tốt lắm, mau trốn, được, hắc hắc, bị biểu dương. Cúi đầu, Trần Nhị Kha nắm vuốt góc áo rời đi phòng khách, các lão sư đừng coi là thật, đồng ngôn vô kỵ. Trần Vũ vội vàng tại mình trong chén đến một chén Coca-Cola, mượn uống một hơi cạn sạch che giấu, ngăn trở khóe miệng không ngừng dương lên độ cong, ta thay muội muội bồi tội. A, nấc, ba người, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?